Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 1, tương lai đô thị. Odelette từ hôm qua bắt đầu liền không có tới. Trần Bình lông mày nhíu một cái, quay người về đến nhà vườn, ở nhà viên nội tìm một vòng. Trần Bình cũng không tìm được Odelette. Sally, có không có gặp Odelette? Cảm giác không ổn ở trong lòng dâng lên. Trần Bình tìm tới Sally công chúa. Sally công chúa đang ôm biến dị bảo thạch thú tại quái vật công viên trò chơi bên trong chơi lấy. Biến dị bảo thạch thú sớm đã hoàn thành tiến hóa. Hình thể hơi lớn hơn một chút. Toàn thân biến thành màu tím hơi mờ óng ánh thủy tinh. Hết sức xinh đẹp. Sally công chúa thấy này yêu thích không buông tay. Odelette. Không có a, mấy ngày nay giống như đều không chút gặp qua nàng. Sally công chúa suy nghĩ một chút, lắc đầu, theo một tháng nhiều trước bắt đầu. Sally công chúa liền thấy cùng Austria đặc biệt gặp phải số lần trên diện rộng giảm bớt. Không phải nàng đi thư viện, cơ bản không gặp được Odelette. Trần Bình nghe vậy, lại trở lại vinh quang chỗ tìm khắp, y nguyên không tìm được Odelette. Cuối cùng, Trần Bình nhớ tới Odelette từng có một quãng thời gian ở nhà viên nội đào cái địa động. Hắn tìm tới cái kia địa động, sau đó phát hiện trong động đất nhiều một chút không nên có đồ vật. Một cái dùng kim loại chế tạo, tín hiệu tăng phúc khí. Trần Bình cùng này, tín hiệu tăng phúc khí, tiếp xúc. Phát hiện bên trên còn lưu lại có sử dụng lịch sử ghi chép. Không biết có phải hay không là Odelette cố ý lưu lại. Từng cùng thế giới thủ thành lập liên lạc. Trần Bình xem xét lịch sử sử dụng ghi chép. Không khỏi một trận kinh ngạc. Nói cách khác, một tháng trước, Odelette đã là vụng trộm kiến tạo tín hiệu này tăng phúc khí. Ngẫm lại Sally công chúa nói qua trong khoảng thời gian này Odelette biểu hiện dị thường. Về thời gian cũng vừa tốt đối được. Trần Bình biết chỉ sợ là hắn kiến tạo cái kia quặng mỏ xảy ra vấn đề. Ban đầu Odelette ở nhà viên nội là tìm không thấy đầy đủ kim loại tới kiến tạo cái tín hiệu này. Tăng phúc khí, nhưng này quặng mỏ ngoại trừ bảo thạch mỏ, cũng sẽ sản xuất phổ thông khoáng thạch kim loại. Trần Bình không tại lúc, Odelette muốn nhận tập hợp một chút rất đơn giản. Vấn đề là Odelette là thế nào cùng thế giới thụ thành lập liên hệ đây này? Nàng và thế giới thụ thành lập liên hệ. Sau đó liền có biện pháp theo gia viên vụng trộm rời đi. Trần Bình suy tư, sau đó chợt nhớ tới một chuyện khác. Thế giới thụ trò chơi cuối cùng đại chiến lúc. Trần Bình nhớ đến lúc ấy cái kia chiếc diệt tinh chiến hạm đột nhiên tự bảo hủy diệt. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Hiện tại tựa hồ tìm được người giật dây, Odelette có thể thành lập cùng thế giới thụ liên hệ. Biện pháp duy nhất liền là thông qua hắn. Hơn phân nửa là tại hắn tiến vào trò chơi lúc, Odelette lặng lẽ ở trên người hắn thả một đồ vật nhỏ, khiến cho hắn mang theo tiến vào trò chơi, cũng một mực ở trên người hắn ẩn núp, mãi đến cuối cùng cùng với diệt tinh chiến hạm đại chiến. Odelette tìm được cơ hội, tiêu diệt diệt tinh chiến hạm, dùng trên chiến hạm một chiếc phi thuyền nhỏ, bay lượn rời đi, về đến nhà vườn về sau. Trần Bình bởi vì muốn kiến tạo vinh quang chỗ cửa hàng, cho Odelette hàng loạt kim loại tài liệu, những cái kia kim loại tài liệu dùng tới làm cái gì? Trần Bình hoàn toàn không biết được. Hắn gần đoạn thời gian một lòng một ý nhào vào ma nữ chi giả trò chơi bên trên. Cũng không đối Odelette cử động từng có quan tâm. Odelette tải thu được những tài liệu kia về sau. Phối hợp khống chế phi thuyền. Nội ứng ngoại hợp. Hẳn là tìm được rời nhà biện pháp. Cái tên này thật đúng là để cho nàng cho chạy trốn. Trần Bình chậc chậc nói ra. Odelette có thể chạy mất. Cũng là nàng bản lãnh của mình. Trần Bình thì cũng chẳng có gì hối hận ý nghĩ. Mà lại cái tên này chạy mất phía trước. Tốt xấu vẫn là giúp hắn làm xong vinh quang chỗ bên kia kim loại kiến trúc. cũng không phải không thu hoạch được gì. Tiếc nuối duy nhất là, lúc trước nàng vì sao lừa gạt Lai Khắc Tia, nhường Lai Khắc Tia tiến hóa thành hoàn toàn thể. Trần Bình một mực nghĩ mãi mà không rõ. Trần Bình nghĩ như vậy, nhưng lúc này, tín hiệu tăng phúc khí bên trên lại là hào quang lóe lên. Trần Bình xuất hiện trước mặt một đạo hình chiếu. Ta đi, có muốn hay không bắt hồi trở lại ta? Muốn bắt ta trở về, liền đến Vĩnh Hằng Cơ Giới tộc tìm ta. Nếu là ngươi có thể lần nữa bắt được ta, ta liền để ngươi. Hình chiếu bên trên, Odalet có chút đắc ý nói với Trần Bình. Hắc hắc, đi thì đi, còn cố ý lưu cho ta manh mối khiêu khích. Còn thật sự cho rằng ta không dám đi à? Odalet chạy trốn. Trần Bình bản không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng thấy một lần Odalet lưu lại nhắn lại, hắn không khỏi vui vẻ. Nói thì nói thế, nhưng Trần Bình biết Odalet sẽ không vô duyên vô cớ chừa cho hắn nói. Cho hắn như thế một đoạn nhắn lại, hơn phân nửa là có khác dụng ý. Bất quá Trần Bình y nguyên dự định đi tới. Odalet rời đi, hắn suy đoán nhiều chuyện nửa cùng Lai Khắc Tia có quan hệ. Lúc trước tại truyền tống môn trong trò chơi lúc, Lai Khắc Tia tiến hóa đến hoàn mỹ thể sau liền không biết tung tích. Dưới mắt có manh mối, Trần Bình dĩ nhiên sẽ không để vứt bỏ. Làm sao cũng phải đi nhìn một chút. Không có phát động chuyên môn trò chơi tiến vào chứng từ. Odalet nói Vĩnh Hằng Cơ Giới tộc hẳn là tại một cái nào đó khoa huyễn trong trò chơi liền có thể tìm tới. Nhìn một chút gần đây có hay không muốn cởi mở khoa huyễn trò chơi. Trần Bình đi vào truyền tống trận, mở ra gần đây muốn cởi mở trò chơi liệt biểu. Rất nhanh, một cái tại 3 ngày sau cởi mở trò chơi tiến vào Trần Bình tầm mắt. Khoa huyễn trò chơi, tương lai đô thị. Tương lai đô thị, một cái cơ giới văn minh cực độ phát triển siêu cấp đô thị. Bị cơ giới tộc chỗ thống trị, người chơi có thể ở trong game tiến hành cơ giáp cách đấu. Máy móc thiết kế, sửa chữa cơ giới, cơ giáp dòng binh chờ chuyển động, tương lai đô thị. Giới thiệu vắn tắt rất đơn giản, là một cái dùng cơ giới văn minh làm chủ trò chơi, đồng thời rõ ràng nâng lên cơ giới tộc. Mặc dù không có nói là Vĩnh Hằng Cơ Giới tộc, nhưng Trần Bình ngựa thượng hạ du trò vui, đến diễn đàn tra tìm cùng tương lai đô thị có liên quan tin tức. Tìm một thoáng, Trần Bình phát hiện tương lai đô thị tương đối chịu người chơi hoan nghênh. Giống như trò chơi giới thiệu vắn tắt nói, tương lai đô thị là một tòa cực kỳ khoa huyễn cảm giác siêu cấp đô thị. Trò chơi ban thưởng hết sức phong phú, người chơi ở trong game tiến hành trò chơi, rất dễ dàng liền có thể thu được đủ loại hiếm hoi kim loại tài liệu. Mà người chơi ở trong game muốn làm sự tình cũng không có cố định hạn chế. Trước mắt đến xem, người chơi có thể ở trong game sử dụng cơ giáp cách đấu, tham dự cơ giáp, máy móc thiết kế, sửa chữa các loại, không cần giết quái luyện cấp. Làm những chuyện này, người chơi liền có thể thu được kinh nghiệm thăng cấp. Sự tình nhẹ nhõm, trò chơi kết toán sau ban thưởng còn không thấp. Nếu như ưa thích giết quái luyện cấp, có thể ở trong game làm dòng binh, ngồi lên cường lực cơ giáp, hoặc là sử dụng cường lực vũ khí nóng, đến phế tích đi đánh giết những cái kia mất khống chế máy móc quái vật. Đồng dạng cũng có thể thu được không ít thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, tương lai đô thị, trò chơi mỗi lần cởi mở, nếu như người chơi lần trước ở trong game có hơi tốt biểu hiện, tiến vào trò chơi về sau, thường thường còn có thể kế thừa đến một chút vật tư bắt đầu, tiết kiệm hàng loạt sơ kỳ thời gian. Cho nên mỗi lần tương lai đô thị trò chơi muốn mở ra, sẽ có hàng loạt người chơi lựa chọn đi tới. Lần này tương lai đô thị trò chơi còn có 3 ngày mở ra. Diễn đàn bên trong đã có không ít người bắt đầu thảo luận. Trần Bình đại khái hiểu dưới tương lai đô thị trò chơi tình huống về sau, thấy tương lai đô thị trò chơi giống như không phải hắn nghĩ muốn tìm. dù sao liền Lai Khắc Tia cùng Odalet tao ngộ cùng biểu hiện đến xem. Trần Binh chủ quan cho rằng Odalet trong miệng vĩnh hằng cơ giới tộc thế giới đang ở hẳn là một cái không khí ngột ngạt cho ám thế giới mới đúng. Mà tương lai đô thị cùng này hoàn toàn tương phản, bầu không khí hòa hợp, thậm chí không ít người chơi chuyên môn muốn đi trong trò chơi chơi đùa. Trò chơi này không có áp lực gì, mà bên trong chỗ chơi đùa cũng không ít, bởi vì là khoa huyễn trò chơi, tại có thể đồ chơi cũng là hết sức mới lạ. Bất quá, theo tìm tới làm số không nhiều trong tư liệu, Trần Binh phát hiện, thống trị tương lai đô thị cơ giới tộc vẫn thật là gọi vĩnh hằng cơ giới tộc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.